ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1338, thu hoạch khá lớn, tiến về thủy tổ Thánh Sơn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Thánh Phú Giả, Độc Phong Thánh Tử, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh Phú Giả, Ảnh Nguyệt Thánh Tử, Thánh Phú Giả, Tuyệt Cốt Thánh Tử, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này ba đại thánh tử tại Hắc Ám Hủy Diệt Vực thanh danh vô cùng to lớn. Thậm chí chém giết qua rất nhiều vực tổ. Hơn nữa còn phá hủy qua một tòa cỡ nhỏ giới vực. Bọn hắn cơ hồ là tử vong hóa thân. Hủy diệt bên trong vương giả. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người người cũng e ngại cái này ba đại thánh tử. Nếu là chọc giận bọn hắn. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Tổ dược đâu? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Độc Phong Thánh Tử gặp tòa này tổ dược lĩnh vực chậm rãi tiêu tán. Biết được tổ dược bị người cướp đi. Cho nên hỏi. Bị Hắc Ám Thánh Vực một tên thánh phú giả lấy đi. Mà lại Ảm Diệt Thánh Tử cũng bị người kia giết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một vị tà tộc thiên tài vội vàng nói. Ảm Diệt kia ra hỏa bị người giết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba đại thánh tử hơi kinh ngạc. Mặc dù bọn hắn không nhìn thấy Ảm Diệt cái kia ra hỏa. Nhưng Ảm Diệt thiên phú hoàn toàn chính xác rất không tệ. Mặc dù không bằng bọn hắn thánh phú giả. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể bọn hắn cũng 10 điểm rõ ràng. Tự mình chỉ là mượn thánh phú cùng thánh kỹ thôi. Nếu là tương lai Ảm Diệt có thể tăng lên tới vô thượng vực tổ cấp độ. Vậy cũng đem không kém gì bọn hắn. Nhưng hôm nay, Ảm Diệt thánh tử lại bị ngoại nhân giết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này không thể không nói là Hắc Ám Hủy Diệt Vực một cái tổn thất. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải rất quan tâm, nhưng lại rất nhớ giết chết tên kia ngoại lai thánh phú giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc Ám Thánh Vực thánh phú giả có thể nhanh chóng giết chết Ảm Diệt. 10 điểm không đơn giản. Ba người chúng ta không nhất định là đối thủ. Nhất định phải liên hợp lại. Mới có nắm chắc đối phó hắn. Độc Phong Thánh Tử mở miệng nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ảnh Nguyệt Thánh Tử cùng Tuyệt Cốt Thánh Tử gật gật đầu. Bọn hắn không dám khinh thường. Dù sao từ chung quanh những này tà tộc thiên tài cùng hủy diệt thánh tộc thiên tài trong miệng cũng biết đến. Kia Hắc Ám Thánh Vực thiên tài hai chiêu liền chém giết Ảm Diệt Thánh Tử. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai chiêu chém giết Ảm Diệt Thánh Tử. Bọn hắn ba người tiếp nhận tự mình làm không đến. Trừ phi là Ảm Diệt Thánh Tử không đeo phòng ngự vực khí cùng bí bảo. Nếu không căn bản là không có cách hai chiêu chém giết Ảm Diệt Thánh Tử. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này đủ để chứng minh tên kia thánh phú giả thực lực rất mạnh. Bọn hắn phán đoán tên kia thánh phú giả thánh thể 10 điểm cường đại. Hơn nữa còn đem một môn công kích hình cường đại thánh kỹ tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Lúc này mới có được thực lực như vậy. Đối mặt dạng này thánh phú giả. Bọn hắn đơn độc gặp phải lời nói. Căn bản đánh không lại. Cho dù có thể mượn nhờ trên người thánh vật phòng ngự giữ được tính mạng. Nhưng lại đánh không lại đối phương. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là ba người hợp lực, lại mượn nhờ thánh vật, có lẽ có nhìn đánh bại đối phương thậm chí chém giết đối phương. Nhưng mà, bọn hắn vẫn như cũ đánh giá thấp Diệp Thiên thực lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên không có chuẩn bị giết một hai cái thánh phú giả. Thực lực sai biệt không phải rất khoa trương tình huống dưới. Muốn giết chết một vị thánh phú giả tương đối khó khăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chớ nhìn hắn ban đầu ở chiến giới tháp đánh bại khinh y thánh nữ. Nếu là cùng đồng dạng thánh phú giả chém giết, càng là có thể nhẹ nhõm đánh bại bọn hắn. Nhưng đó là tại chiến giới tháp. Tại chiến giới tháp, một khi nhục thân bị hủy diệt tới trình độ nhất định, liền không cách nào lại khép lại. Từ đó bị phán định thất bại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng tại ngoại giới, thánh phú giả bảo mệnh năng lực rất cường đại. Chỗ nào dễ dàng như vậy bị giết. Mà lại bọn hắn còn có vực khí. Bí bảo rất chí thánh vật. Giết bọn hắn thì càng khó khăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một khi Diệp Thiên không cách nào tại ngắn thời gian bên trong giết chết một vị thánh phú giả, liền sẽ gặp phải đối phó thánh phú giả vây công. Một khi rất nhiều thánh phú giả thôi động thánh vật, hắn không nhất định chống lại nổi. Trừ phi hắn cũng vận dụng cấm nguyên nhận dạng này thánh vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể nói như vậy, cỗ này phục chế thân thể liền không nhất định có thể kiên trì bao lâu. Cho nên, như thế không đáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh phú giả không vội mà giết. Trước thu thập nhiều một chút thánh dược, thậm chí là tổ dược. Giết nhiều một chút phổ thông thiên tài cũng không tệ. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thiên thu tập được rất nhiều thánh dược. Cũng giết rất nhiều hủy diệt thánh tộc cùng tà tộc thiên tài. Cũng nhiều lần bị những cái kia thánh phú giả tìm được. Nhưng hắn tốc độ so những này thánh phú giả nhanh nhiều lắm. Nhẹ nhõm liền thoát khỏi bọn hắn. Không cùng bọn hắn chém giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nháy mắt, nửa tháng thời gian trôi qua, thánh chi dược viên cái này một mảnh bảo địa bên trong dựng dục ra tới thánh dược cơ hồ cũng bị ngắt lấy hết. Rất nhiều hắc ám hủy diệt vực các thiên tài từng cái rời đi. Đi cái khác địa phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân. Nơi này quá uy hiếp. Một khi gặp Diệp Thiên, liền không có biện pháp mạng sống. Mà thánh phú giả nhóm một mực bắt không được Diệp Thiên. Điều này càng làm cho bọn hắn sợ hãi. Cho nên sớm liền rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba cây tổ dược, 10 vạn gốc thánh dược, trên 100 vạn bán thánh dược. Lần này thu hoạch rất không tệ. Diệp Thiên sửa sang lại một cái thu hoạch, lẩm bẩm nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cũng không chuẩn bị lưu tại nơi này. Chuẩn bị tiến về Kim Chi Thủy Tổ Bia nơi đó. Nơi đó mới là hắn mục đích thực sự địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến, Diệp Thiên đi tới Kim Chi Thủy Tổ Bia chỗ Thủy Tổ Thánh Sơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kim Chi Thủy Tổ Bia ngay tại Thủy Tổ Thánh Sơn bên trên. Nhưng muốn tiến nhập Thủy Tổ Thánh Sơn, nhất định phải trải qua cửa ải. Mà cửa ải chia làm ba cửa ải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửa thứ nhất là thật lực. Nếu là thực lực không đủ, thì không có tư cách đi sông đệ nhị quan cùng đệ tam quan. trực tiếp liền sẽ đã mất đi tư cách. Mà đệ nhị quan thì làm tiềm lực. Tiềm lực thấp, cũng không cần thiết đi tham gia đệ tam quan khảo hạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ tam quan là ngộ tính. Nếu là thấp, cũng sẽ bị đào thải. Bởi vì có cái này ba cửa ải. Hắc ám hủy diệt vực các thiên tài đến nơi này. Cũng nhiều lắm là chỉ có một phần ngàn thiên tài có thể thông qua ba cửa ải. Từ đó tham ngộ đến kim chi thủy tổ bia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao hắc ám hủy diệt vực không thể nào xem ngộ tính. Chỉnh thể vẫn là lấy huyết mạch chủng tộc làm chủ. Tỷ như hủy diệt thánh tộc, trời sinh liền áp đảo 3000 tà tộc phía trên. Bất luận một vị nào hủy diệt thánh tộc cũng xa xa nghiền ép 3000 tà tộc. Chỉ có 3000 tà tộc bên trong các thiên tài mới có tư cách cùng hủy diệt thánh tộc so sánh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên đến, tự nhiên đưa tới hắc ám hủy diệt vực các thiên tài chú ý, nhưng không đợi bọn hắn vây công Diệp Thiên. Diệp Thiên liền tiến nhập thủy tổ Thánh Sơn. Tham gia ba cửa ải khảo hạch đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thủy tổ Thánh Sơn, Diệp Thiên một bước nhập nơi này, đi tới một mảnh hư không. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, một cỗ lực lượng ngưng tụ thành một đạo màu đen bóng người. Khí tức 10 điểm cường đại. Theo khí tức trên xem, hẳn là thuộc về quy nhất cảnh viên mãn cường giả. Nhưng khí tức vô cùng thuần khiết cường đại. Thực lực sợ là có được nhất trọng sơ kỳ siêu hạn người chiến lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói cách khác, không đạt tới nhất trọng siêu hạn người thực lực. Thiên phú cho dù tốt, tiềm lực lại cao hơn cũng đừng nghĩ đi tham ngộ kim chi thủy tổ bia. Soạt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Màu đen bóng người công về phía Diệp Thiên. Chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên tiện tay một mâu, thuấn sát cái này màu đen bóng người. Xông qua cửa thứ nhất. Đón lấy, hắn đi tới đệ nhị quan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiềm lực như thế nào khảo thí? Cái gặp một đạo pho tượng xuất hiện ở Diệp Thiên trước mặt. Một đạo vô hình ba động liếc nhìn qua Diệp Thiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, thông qua tin tức truyền lại mà tới. Hiển nhiên, Thủy Tổ Thánh Sơn có tự mình đo thử tiềm lực biện pháp. Về phần là thủ đoạn gì, Diệp Thiên cũng vô pháp đoán được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tóm lại, hắn đi tới đệ tam quan. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.